đến mức như vậy sao? Một chân heo, lại cần chạy đến binh đoàn trưởng cáo trạng. Khuôn mặt nữ sĩ quan rất ngượng ngùng mà bỏ xuống chân heo, chưa thỏa mãn, nàng cảm thấy cần phải mượn hơi một đối phương cho tốt. Thân quen tí ti rồi, nói không chừng về sau hàng ngày có thể kiếm thêm mấy cái chân heo. Chân heo nướng của bếp núc bộ bây giờ là thịnh hành ở mỗi đại binh đoàn, chán nhất chính là định lượng cung ứng, thêm một khó cầu, sáng sớm phải hạ đơn đặt hàng, muộn một chút, thôi đừng nghĩ. Nữ sĩ quan ho nhẹ một tiếng, có muốn ta giảng giải cho ngươi một chút hay không? Chiến thuật của khô lâu đoàn chúng ta, tương đối tinh diệu đấy. Được, à, nói, trong lòng Vô Mã Thiên đúng là có một vài nghi hoặc không giải được. Nữ sĩ quan tức thì mạnh mẽ lên, nhất thời không nhịn nổi, quăng ra mục đích xây hình. Vậy ngày mai ngươi đưa ta mấy cái chân heo nữa nhé. Ngươi có chừng ấy tiền đồ, vẻ mặt Vô Mã Thiên khinh bỉ nhìn nữ sĩ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi nói lọt tai, ngày mai cho ngươi thêm 3 cái. Nhưng nếu như ngươi trình độ quá kém, hắc hắc, cũng đừng tưởng bờ. Nữ sĩ quan tràn đầy lòng tin, vui đùa cái gì nữa. Bản thân mình chiến thuật tu dưỡng còn không bằng một gã nướng chân heo. Khụ, hiện thời bọn họ tiến hành chính là huấn luyện tiểu quấn giết. Biết cái gì gọi tiểu quấn giết không? Chính là tổ 5 người trở xuống cục bộ quấn giết. Vì sao lại là 5 người chứ? Đường Sửu đại nhân cho rằng, chiến đấu không quá 5 người, yêu cầu đối với tổ chức chiến thuật tương đối thấp, nhưng tương ứng, yêu cầu đối với thực lực cá nhân tương đối cao. Năng lượng đồng bộ xuất, ở bên trong quy mô nhỏ chiến đấu như vậy, tác dụng không lớn. Người biết, nhân số càng nhiều, đối với đồng bộ xuất yêu cầu càng cao. Người chú ý xem bọn hắn mấy người lúc tẩu vị, vị trí khi di chuyển, cái này gọi là tiết hình xen kẽ. Có thể chặn đối phương phối hợp, bên sườn có thể bảo hộ lẫn nhau, cấp tốc phá hư đối phương. Nữ sĩ quan thao thao bất tuyệt, vì thêm vài cái chân heo, nàng liều mạng. Trên mặt Vô Mã Thiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn cắt ngang. Có thể tới điểm có giá trị không? Nữ sĩ quan líu lo ngừng lại, Vô Mã Thiên chỉ vào song phương đang tại kích đấu bên trong chàng. Bọn họ đang làm huấn luyện gì? Tinh thần nữ sĩ quan rung lên, tầm thức quấn giết. Vì sao bọn họ bảo trì cự ly trong 1 trượng 5? Vô Mã Thiên hỏi, nữ sĩ quan trợn tròn mắt. Vì sao 1 trượng 5? Vấn đề này cho tới bây giờ nàng chưa rõ. Bởi vì 1 trượng 5 có thể để cho bọn họ bảo trì trận hình co giãn. Phía trước kiếm đao phủ mang, có thể phong bế khu vực. Cung tiễn ở mặt sau, có không gian xạ kích. Vẻ mặt Vô Mã Thiên khinh bỉ nhìn nữ sĩ quan. Nữ sĩ quan, vì sao bọn họ phối hợp 1 gần 2 xa? Nữ sĩ quan yếu ớt nói, bởi vì có thể gia tăng lực công kích lượng, đánh giám, Vô Mã Thiên mắng to, cái này và lực công kích lượng có cái gì quan hệ? Co giãn hiểu không, viễn trình công kích có cự ly công kích càng dài, cự ly bọn họ, có thể có co giãn càng lớn. Đầu ngươi là đầu heo sao? Nữ sĩ quan, ta, vì sao diện công kích là hình cuộn sóng? Nữ sĩ quan tiếp tục há hốc mồm, ngu ngốc. Đến cái này cũng không hiểu cũng xứng gặm chân heo. Người gặm chân bản thân mình là được rồi. Đó chính là vì gia tăng diện tích công kích hiểu không? Nữ sĩ quan, biết rõ vì sao. Nữ sĩ quan, cách chương.